Xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 46, 46, hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, cô đã thức chưa? Cô đi đến gần cửa lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Bên ngoài có tiếng động mở cửa phòng, sau đó là đóng cửa phòng. Tiểu thư vẫn chưa thức, vào phòng xem sơ đồ phân bố, xem đám ngoài kia có lười biếng hay không. Chưa đợi người bên ngoài nói hết câu, cô đã hoảng hốt lùi lại phía sau. Phải nhanh chóng trốn. Nếu bị tóm, hành động sau này sẽ rất khó khăn. Nhưng bên trong căn phòng này làm gì có chỗ an toàn để trốn, cô liền hướng mắt ra cửa sổ. Không còn cách nào khác, phải mạo hiểm thôi. Cô liều lĩnh chạy đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xung quanh căn nhà được thiết kế những họa tiết nổi. Cô trèo ra một tay bám chặt bức tường, ngay khi cô vừa ổn định vị trí thì cửa phòng được mở. Cánh tay đang bám chặt tường của cô được màn cửa che khuất. Hơi thở cô có chút nặng nề nhìn xuống dưới, bên dưới là những tên vệ sĩ đang đứng canh bên ngoài nhà. Cô tự trấn an bản thân rằng bọn họ sẽ không thể phát hiện ra cô, nên cô phải thật bình tĩnh. Một chiếc xe Audi dựng cách căn nhà khoảng 50 mét, người trong xe thông qua ống nhòm thấy tình huống này liền hốt hoảng lấy điện thoại ra. Alo, lão đại lý, tiểu thư đang ở tình huống rất nguy hiểm, Tiểu Duệ đã gửi hình ảnh qua cho anh. Mau tìm cách đánh lạc hướng bọn vệ sĩ canh gác xung quanh, đừng để chúng phát hiện ra cô ấy. Đầu dây bên kia là giọng của Nam Phong. Phải làm thế nào thưa lão đại? Người tên Tiểu Duệ hỏi, giả vờ hỏi đường, nhanh lên. Nam Phong nhường như là đang hét vào điện thoại, nếu để họ nhìn thấy cô thì chỉ sợ cô vì hoảng loạn mà tay không bám chặt vào tường được nữa. Tô Duệ hoảng hốt làm theo lời hắn, mở cửa xe chạy đến chỗ những tên vệ sĩ kia. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì anh em Duệ, Duy các người tự hiểu kết cục của mình đi, Nam Phong nói. Thanh niên tên Tô Duy khẽ đổ mồ hôi hột, vị lý tiểu thư kia to gan trốn bên ngoài cửa sổ có rơi xuống hay không phải do cô có liên quan gì đến anh em nhà Tô Duy chứ? Xem ra lý tiểu thư này rất quan trọng đối với lão đạo A, nếu đã vậy thì Tô Duy đây sẽ thay mặt lão đại bảo vệ tốt chị dâu. Tô Duy mở cửa xe chạy theo sau Tô Duệ. Tô Duệ đứng trước mặt mấy tên vệ sĩ kia giả vờ là người nói ngoài, dùng tiếng Anh để hỏi đường. Mấy tên vệ sĩ cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn, nhưng Tô Duệ và Tô Duy vẫn cứ giả ngơ không hiểu. Còn Lý Tiểu Sở thì đang rất lo lắng hồi hộp, hai tên vệ sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng, bọn họ đang xem sơ đồ xung quanh nhà. Cô cố gắng nhìn vào bên trong để quan sát rõ bản đồ hơn. Được rồi, mọi thứ đều ổn, chúng ta mau ra giám sát tiểu thư, không thể để ra sai sót. Nghe nói ngày mai ông chủ bà chủ sẽ gặp thẩm gia để bàn chuyện đính hôn có phải không? Đúng vậy, nên chúng ta càng phải giám sát kỹ tiểu thư hơn, nếu cô ta có ý định bỏ trốn lập tức dùng thuốc mê với cô ta. Sau đó, họ rời khỏi cô nhanh chóng trèo vào tâm cô như chết lặng, đính hôn. Cô không thể đính hôn với người cô không yêu được, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Xem ra cô cần phải hành động nhanh trước khi quá muộn. Cô tìm kiếm bên trong căn phòng đó có thứ nào có thể sử dụng hay không, và vô tình tìm được thứ thú vị. Muốn gây mê tôi lần nữa sao? Hừ, mơ tưởng. Sau khi có đủ thứ bản thân cần, cô nhẹ nhàng trở về phòng chuẩn bị mọi thứ. Ở bên ngoài, Tô Duệ và Tô Duy thấy cô đã an toàn trèo vào nhà khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cũng may là cô an toàn, cô mà chẳng may xảy ra chuyện thì lão đại lột da bọn họ mất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, họ ra sức gật đầu với những lời chỉ dẫn của tên vệ sĩ rồi đi đường vòng trở về chiếc xe của họ tiếp tục giám sát. Căn nhà to lớn đã rơi vào trong tĩnh lặng, nhưng như tất cả đã ngủ say, Lý Tiểu Sở vẫn còn thức. Cô diện chiếc hoodie màu đen kết hợp với chiếc quần baggy cũng tông, đôi giày sneaker cũng màu đen. Cô còn đeo thêm chiếc túi quai chéo, bên trong chứa bom khói cô tự chế từ những quả bóng bàn, giấy bạc, bút chì, vít. Cô buộc chiếc chăn và màn cửa lại với nhau, rồi cột một đầu vào chân giường chuẩn bị leo xuống. Cửa sổ phòng cô hướng ra bị nhiều cây cối che khuất, cũng là một thuận lợi cho cô. Cô bắt đầu trèo xuống dưới đất, núp người sau lưng một cái cây để tránh hai tên vệ sĩ. Sắp đến giờ thay người của bọn chúng, đây chính là cơ hội tốt. Tên vệ sĩ chuẩn bị thay người đi ngang qua chỗ cô, tức thì bị cô chụp thuốc mê, tuy có chút bất lợi về chiều cao lẫn sức lực, nhưng thuốc mê làm hắn không tài nào đấu lại cô. Cô kéo tên vệ sĩ vào trong bụi cây, cho hắn nằm trong đó một cách gọn gàng. Cô chỉ cần đợi người đi kiếm tên này đến mà thôi. Cách chương.